Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, so đấu. Ánh trăng như nước, trong rừng cây nhỏ, Saoru cùng Donan duy trì lấy trên mặt biểu lộ, giống như điêu khắc một dạng đối mặt sừng sững. Theo Donan trong ánh mắt, Saoru hết sức thấy rõ hoảng hốt, bất đắc dĩ, cùng giãy giụa, răng rác. Đúng lúc này, Donan động, này dĩ nhiên không phải hắn đang động, mà là cái bóng điều khiển hắn. Từng bước một tiến về phía trước, giang hai tay ra, mong muốn đem Saoru khóa cổ. Lần này mục tiêu của đối phương là giết ta. Saoru trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng. Quả nhiên là bởi vì chuyện gần nhất, nhưng hắn sinh ra cảnh giác sao? Donan lộ ra không thể làm gì chi ý. Phảng phất đề tuyến con rối, như cũ không ngừng tiến lên. Không thể tiếp tục như thế. Saoru liếc mắt thanh thuộc tính, nhanh chóng khởi động LV4 đẳng cấp Maga cách đấu thuật chuyên môn mãnh hổ lực lượng. Mãnh hổ lực lượng cộng 0.4, duy trì thời gian 30 giây, sử dụng sau lâm vào trạng thái hư nhược, lực lượng trừ 0.2, thể chất trừ 0.2, duy trì thời gian 3 giờ. Nếu như này còn không được, liền đem toàn bộ kinh nghiệm đều đầu nhập Maga cách đấu thuật bên trong đi. Giống, trong chốc lát, hắn cũng cảm giác được một cỗ khổng lồ dòng nước ấm mồ hôi tuôn toàn thân, mang đến đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Maga cách đấu thuật tăng lên tới hiện tại, tổng cộng bất quá tăng lên 0.4 lực lượng mà thôi, bây giờ lại là trong nháy mắt tăng gấp bội. Này mang tới tăng phúc khủng bố đến mức nào? Saoru trên mặt mạch máu một từng sợi nổi lên, hình thể đều tựa hồ bởi vậy bành trướng, phát ra hét lớn một tiếng, cho ta, lăn đi, ầm ầm, tiếng nói như sấm, trong rừng rậm tiếng vọng. 3. Tại dưới chân hắn, dây dưa cái bóng phảng phất kéo căng đến cực hạn dây thừng. Bỗng nhiên từ giữa đó tách ra, một đoàn hắc ảnh nhanh như gió rút lui, chui vào rừng rậm, gần như hai. Cũng chính là người trưởng thành gấp đôi lực lượng. Cuối cùng lệnh Saoru thoát khỏi cái bóng trói buộc, khôi phục hành động lực. Đối diện, Donan cũng là như chút được gánh nặng, một thoáng tê liệt trên mặt đất, mơ tưởng chạy, thừa dịp cuồng bạo thuật. Không, mãnh hổ lực lượng còn tại cơ hội. Saoru dưới chân đạp một cái, một cái nho nhỏ lõm tại mặt đất hiển hiện. Mượn cỗ lực lượng này, hắn giống như đạn pháo một dạng đuổi theo màu đen cái bóng, xông vào rừng cây, làm một cái cơ bắp hệ chiến sĩ. Hắn choáng váng mới cùng pháp sư đánh viễn trình chiến, nhất định phải chơi cận thân. Vù vù, bỗng nhiên tăng trưởng lực lượng, khiến cho hắn phảng phất trong rừng rậm bách thú chi vương. Một đường đấu đá lung tung, cuối cùng chạy như điên ra vài trăm mét về sau, Saoru lấy được một cái hắc ảnh, bóng đen này phủ phục trong rừng rậm, đoàn kia hắc ảnh chui vào hắn trên thân, khiến cho hắn phát ra kêu đau một tiếng. Đáng chết, chẳng lẽ pháp thuật cắn trả rồi? Saoru nhìn thấy, càng là trong lòng mừng rỡ, đuổi theo, căn cứ chính hắn luyện tập thi cơ sáng tạo sinh kinh nghiệm. Nhưng phàm pháp thuật, một khi thi pháp thất bại, khẳng định sẽ cắn trả người thi pháp, khác nhau chỉ là trình độ khác biệt mà thôi. Nói không chừng chính mình tiến lên, một chiêu hổ thức liền giải quyết. Hai phía khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, 100 mét, 50 mét, 20 mét, đến nơi này, thấy đối phương sôi động đường cong, Saoru đã có thể xác định, cái kia phía sau màn hắc thủ liền là một nữ nhân, đồng thời vẫn còn thi pháp cắn trả trạng thái. Cơ hội, Saoru trong lòng hừng hực, ngay ở chỗ này nắm nàng giải quyết một cái thần bí người thi pháp, đánh giết bí chít hắc ảnh, mưu toan giá họa chính mình chân hung. Tất cả những thứ này đã sớm đã chú định, hắn cùng đối phương không có chút nào đường lùi. Một tia nhàn nhạt sát ý đã tại Saoru trong lòng bồi hồi. Mặc dù hắn làm người hai đời đều chưa từng giết người, nhưng hắn biết được nếu như giữ lại cái này phía sau màn hắc thủ, chính mình nhất định sẽ không dễ chịu. Coi như vừa rồi đột nhiên tránh thoát cái bóng trói buộc, cũng là bởi vì chính mình xuất kỳ bất ý, mà không phải lần sau là có thể bỏ qua. Cho nên nhất định phải giết nàng. Ngươi còn đang chờ cái gì? Đúng lúc này, cái bóng đen kia bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra một cái cố ý đè thấp thanh âm. Cái gì? Saoru quá sợ hãi. Tại trong rừng rậm, cái bóng đen này chung quanh lại thêm ra một bóng người. Hung thủ sau màn lại có hai cái, đồng thời đều là nữ nhân. Bóng người này đồng dạng có nóng bỏng dáng người, hướng về phía Saoru đưa tay nhất chỉ. Bỗng nhiên, Saoru kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác trong đầu đau xót, giống như bị một cây châm đâm dưới. Tốc độ một thoáng chậm lại, lại một cái người thi pháp. Lúc này, hắn trong lòng không khỏi sinh ra thoái ý. Trước đó dám đuổi tới là bởi vì đối phương chỉ có một người, đồng thời thi pháp cắn trả. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt, chuyện gì xảy ra? Nhưng đối diện người thi pháp tựa hồ so với hắn còn phải kinh ngạc. Hắn linh hồn quá mạnh, ta áp phế không nổi hắn. Dìu ta đi. Sử dụng âm ảnh pháp thuật, một nữ nhân đầu tiên khàn giọng nói xong, nữ nhân bên cạnh lập tức đỡ dậy nàng. Hai người đều mặc lấy đen kịt áo khoác, che khuất khuôn mặt, nhưng hẳn là sẽ không quá già. Giống như hai cái nữ vu đang rút lui đồng thời, cái thứ hai nữ vu lại hướng Saoru nhìn sang. Cặp kia sáng lấp lánh con ngươi lúc này liền trở thành nước lũ phát tiết lỗ hổng. Trong nháy mắt, Saoru cảm giác được một cỗ áp lực ầm ầm mà tới. Cùng trước đó kim châm khác biệt, lần này liền là hoàn toàn phụ trọng, cũng không phải là trên thân thể, mà là giống như một bộ trọng giáp, trực tiếp bọc tại linh hồn của mình lên. Đây là một loại vô hình, đến từ tinh thần lĩnh vực so đấu. May mắn, Saoru thân thể một thoáng nặng nề vô cùng, lại miễn cưỡng có thể di động. Đây đương nhiên là bởi vì cao hơn người thường rất nhiều tinh thần lực. Chuyện gì xảy ra? Hắn vì cái gì còn có thể đứng? Đối diện hai cái nữ người thi pháp kinh hô liên tục, vội vàng hoảng hốt thoát đi. Không biết đi qua bao lâu, áp lực giống như thủy triều thối lui. Saoru thở dài một hơi, kém chút co quắp trên mặt đất. Mặc dù tinh thần lực của hắn không sai, nhưng ở vừa rồi so đấu bên trong cũng là bại bởi đối diện người thi pháp. Này chứng minh đối phương tinh thần lực cao hơn với mình. Tại loại này áp chế dưới lại khiêu chiến hai người, thực tại bất minh trí. Bởi vậy hắn lựa chọn từ bỏ. Cũng may hôm nay lấy được tình báo đủ nhiều, ít nhất kẻ địch có hai cái, đều là nữ tính. Saoru gầm mắt chuyển động, một cái sử dụng cái bóng ma pháp, một cái trực tiếp dùng tinh thần lực đả thương địch thủ. Thi triển cái bóng ma pháp cái kia tựa hồ có chút hạn chế, tỉ như không thể đồng thời thao túng quá nhiều người, cũng không thể mệnh lệnh cái bóng trực tiếp giết người. Bất luận là trước kia bao xương tập kích, vẫn là vừa rồi, cái bóng không chế mục tiêu chỉ có hai cái, đồng thời cũng không có nhường cái bóng trực tiếp động thủ giết người, mà là nhất định phải thông qua thao túng bị trói người. Tỉ như trước đó, không thể điều khiển Saoru tự sát, mà là nhất định phải nhường Donan đến. Cái này cho Saoru rất nhiều liên tưởng, này có lẽ liền là cái bóng hạn chế, cái gọi là pháp thuật. Đặc biệt là này loại thao túng hệ, giống tâm linh phương diện đỏ sức, thật giống như kiếp trước, cao minh đến đâu thầy thôi miên, cũng không cách nào thôi miên người đi tự sát, bởi vì này vi phạm với tiềm thức bản năng, nhưng ngay cả như vậy, cũng rất lợi hại. Saoru nghỉ ngơi một thoáng, có chút buồn vô cớ đứng dậy. Thanh thuộc tính phía trên, mãnh hổ lực lượng biến mất, một cái trạng thái hư nhược nổi lên, nhất thời làm hắn càng thêm thở hổn hển. Kẻ tập kích đâu? Đằng sau, Donan chần chờ đuổi theo, thấy Saoru còn sống, biểu lộ trở nên hết sức cổ quái. Ngươi cái dạng này, tựa hồ là muốn cho ta nhặt xác đúng hay không? Saoru có chút im lặng, ý thức được chính mình trước đó hành vi có chút lỗ mãng rồi. Nếu như hai nữ nhân kia lợi hại hơn nữa một điểm, bị chết rất có thể liền là hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.